Chương 367, Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tựa hồ là cảm ứng được có người đến, Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi mở mắt ra. Xem ra có khách mới. Ngữ khí cùng vẻ mặt đều là bình thường không hề lay động, khiến người ta không phát hiện được tình cảm của hắn sát thái. Dô dô dạ cụ mò cũng là một mặt bình tĩnh, chậm rãi đạp bước tiến lên. Ngươi chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ đi. Dô dô dạ cụ mò nhàn nhạt hỏi, nhưng cũng là khẳng định ngữ khí. Ha ha, Uchiha Mạ Đạ Dạ cười gượng một tiếng, thản nhiên nói, xem ra là cái không tệ người trẻ tuổi đây, quá khen rồi. Dô dô dạ cụ mò cũng là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi gật đầu, sử dụng lộ ra mắt trái tinh tế đánh giá dô dô dạ cụ mò. Nói rằng, xem ngươi mặc đồ này, nói vậy chính là bây giờ cái thời đại này bên trong đại danh đỉnh đỉnh cường giả ám ảnh lũ điệp rồ rồ giả cụ mò đi. Rồ rồ giả cụ mò trong mắt lóe ra một tia tinh quang, lập tức than thở một tiếng, mặc dù bị nhốt trong hầm ngầm này, QNZ có thể dựa vào làm ra nhân tạo thể siêu tập tình báo của ngoại giới, thân không tự do vẫn như cũ có thể biết biến hóa của ngoại giới. Ghê gớm A ủ chỉ hạ mã đã giả nhết miệng lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Nhẹ giọng nói, trò vặt thôi, tuyệt. Hắn vừa dứt lời, Uzumaki tuyệt liền tới đến Uchiha Mạ Đạ Dạ bên cạnh người, đem tay phải đặt ở Mạ Đạ Dạ trên vai. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng là nhắm mắt lại, giây lát, hắn mở mắt ra, thản nhiên nói, nguyên lai chuyện đã xảy ra là như vậy, ngươi ý đồ đến ta đã rõ ràng, là hỏi ta cứu ổ bị tổ mục đích đi. Người này tạo thể thật là có sử dụng. Dô dô dạ cù mò lạnh rên một tiếng. Lập tức trong mắt lóe ra một tia ý lạnh, đó chỉ là ta nguyên bản ý đồ đến, nhưng bây giờ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một vấn đề khác muốn hỏi trước ngươi. Ừ, là cái gì? Rổ rổ dạ củ mỏ trong mắt lạnh lẽo vẻ càng sâu, nhẹ giọng nói, ngươi, có biết hay không ủ rù mạ kỳ nạ gạ tổ? Nghe được ủ rù mạ kỳ nạ gạ tổ danh tự này, mặc dù là tâm trí thâm trầm ủ trí hạ mạ đạ dạ cu nở dê không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt, tuy rằng hắn che giấu rất tô tờ. Này kinh ngạc vẻ mặt chẳng qua lóe lên. Liên qua, có thể rồ rồ dạ củ mỏ đã sớm lưu tâm ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nhất cử nhất động, tự nhiên bắt lấy ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trong giây lát này biến hóa. Quả thế xem ra người chính là gì nệ gẳng chủ nhân. Rồ rồ dạ củ mỏ hư lạnh một tiếng, trong mắt sát ý không hề bảo lưu chút xuống mà ra, phân tan ở mạnh mẽ sát ý để vốn là lạnh lạnh sơn động phảng phất kẽ băng nước. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hơi nhúng mày, nghẹ giọng hỏi. Không tệ, ngươi là làm sao biết được ngươi là nhận giới truyền thuyết, đối với ngươi, giải thích cũng không sao. Rổ rổ dạ củ mỏ ngựa khí lạnh lẽo cực kỳ, ta cùng nạ gạ tổ cùng lớn lên, có một lần gặp mặt, ta nghi hoặc nạ gạ tổ thực lực vì sao chậm chạp không có thể đột phá bình cảnh, thế là liền tinh tế nhận biết một phen, phát hiện gì nệ gẳng cùng bản thân hắn linh hồn không hề phù hợp vậy lúc thì, ta liền biết gì nệ gẳng không thuộc về hắn mà hiện tại, xuyên. Thấu qua cảm nhận của ta. Ta phát hiện linh hồn của ngươi cùng dị nệ gẳng thả ra năng lượng ngược lại vô cùng gần gũi, bởi vậy ta hoài nghi ngươi chính là lúc trước đem dị nệ gẳng cấy ghép cho nạ gạ tổ người. Sau khi nghe xong rổ rổ dạ củ mỏ phân tích, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cu nở dê không khỏi tròng mắt co rụt lại, hơi kinh ngạc than nhẹ một tiếng, ngươi dĩ nhiên có thể nhận biết được linh hồn. Không để ý đến ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cảm thán, rổ rổ dạ củ mỏ rút đao ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói. Xem ngươi bây giờ trạng thái này, đã hầu như không có năng lực chiến đấu, nhân cơ hội này giết ngươi, thì có thể làm cho nạ gạ tổ tương lai khỏi bị ngươi hại. Ha ha, ta không nhìn lầm, thực sự là ghê gớm. Người trẻ tuổi rổ rổ dạ củ mỏ không để ý đến ủ trí ha mạ đạ dạ, mà là đạp bước tiến lên. Chẳng qua, ngươi hiện tại còn không thế dê tờ chê tờ ta. Ủ trí ha mạ đạ dạ nhẹ giọng nói, mà rổ rổ dạ củ mỏ nhưng là dừng bước. Cười lạnh một tiếng, vì sao Uchiha Mạ Đạ Dạ lại khôi phục không hề lay động vẻ mặt, nhẹ giọng nói rằng, nếu ngươi có thể cảm ứng được linh hồn lực, vậy ngươi liền có thể nhận biết được Obito trong cơ thể. Vậy ta sức mạnh còn sót lại đi, ngoại trừ ta ra, không người có thể mở ra ta trên thân Obito hạ xuống cấm chế. Uchiha Mạ Đạ Dạ để Obito trong mắt co rụt lại. Dô dô dạ củ mỏ trong lòng biết Uchiha Mạ Đạ Dạ nói không loa. Hắn xác thực cảm ứng được Obito bị khâu lại bên phải nửa người bên trong lưu lại Uchiha Mạ Đạ Dạ một tia sức mạnh, chẳng qua hắn QNZ không xác định sự thực đúng như Uchiha Mạ Đạ Dạ nói, trừ hắn bên ngoài không người có thể mở ra loại kia cấm chế. Chỉ là, cấm chế có thể hay không giải trừ, thử một lần liền có thể. Tự Uchiha Mạ Đạ Dạ cường giả loại này, chỉ sợ sẽ không tắt loại này không có ý nghĩa lời nói dối. Xem ra ngươi ý thức được. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhếch miệng lên một vệt nụ cười, cấm chế này bao hàm ta một tia ý thức thể, trừ ta ở ngoài không người nào có thể đem hút ra, mặc dù ta chết rồi, cấm chế này QNZ sẽ không biến mất hơn nữa. Cái kia gọi Lâm cô bé trong cơ thể bị tấy ghép Sabi, một khi mạnh mẽ hút ra, NaNZ liền sẽ lập tức chết đi, mà ta biết duy nhất một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Xì một tiếng, Zoro giả củ mỏ cùng Uchiha Mạ Đạ giả trong lúc đó không gian xuất hiện cùng nhau. Uzumaki, Uchiha Obito bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Hắn lặng lặng nhìn Zoro giả củ mỏ, sắc mặt lênh khốc, ánh mắt bình thản, có thể khỏe môi tia không tự nhiên run rẩy vẫn là rơi vào rồi Zoro giả củ mỏ trong mắt. Không thể giết hắn. Tiếng nói của hắn rất bình tĩnh, như cục diện đáng buồn. Nhưng rổ rổ giả củ mó lại cảm thấy nước động hạ xuống phun trào so nở dê lớn đủ trí hạ mã đạ dạ trên mặt lộ ra một tia thực hiện được ý cười, nhẹ giọng nói, ngươi cùng ố bị tổ quan hệ không ý tờ, nếu như ngươi muốn cho hắn vẫn gánh vác ta cấm chế, muốn cho hắn thống khổ một đời y, xin cứ tự nhiên đi. Rổ rổ giả củ mó trầm ngâm không nói. Chẳng qua nhưng vào lúc này, ủ trí hạ mã đạ dạ đột nhiên chuyển đề tài, nói rằng, chẳng qua, ta QNZ có thể giúp ngươi, đương nhiên, ta là có điều kiện. Dô dô giả cù mò lạnh rên một tiếng, để ta buông tha ngươi, đúng không đừng nằm mơ. Ta QNZ không thể để nạ gạ tổ QNZ gánh vác một cái bom hẹn giờ vượt qua sau đó sinh hoạt. Tổ bị tổ cầm chế, lâm trong cơ thể Sabi, ta nhất định có thể tìm tới hoàn mỹ cách giải quyết. Hắn bước một bước, có thể nhìn thấy chặn ở trước người không có một tia lùi về sau tâm ý Obito. Chăm chú cao mày. Nhưng lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ bỗng nhiên mở miệng. Đánh cuộc đi. Zoro giả cụ mò ngẩn ra, chợt hắn lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, có ý gì nhìn một sắc mặt nghi hoặc Zoro giả cụ mò. Uchiha Mạ Đạ Dạ lại là tự mình hiển nhiên nói rằng, người, theo ta rất giống hả Zoro giả cụ mò nghi ngờ trên mặt vẻ càng sâu. Rất nghi hoặc đi, ta vì sao có thể ở vừa bắt đầu nhận ra ngươi đến, nói chuẩn xác. Làm tuyệt đưa tới liên quan với tình báo của ngươi lúc thì, ta liền dặn dò tuyệt quan tâm đặc biệt ngươi. Rô rô ra cù mò trong mắt co rụt lại. Ngươi nắm giữ mạnh mẽ năng lực nhận biết, tuyệt đối không thể theo dõi ngươi, nhưng thông qua thời gian mấy năm, tuyệt vẫn là siêu tập đến không ít tình báo hữu dụng. Ngươi cùng Cổ Nổ Hạ cao tầng có không nhỏ khoảng cách, nhưng ngươi vẫn như cũ ở lại Cổ Nổ Hạ, vẫn không có đối với những thứ đó ngu xuẩn hạ người vô năng động thủ, nguyên nhân không gì khác. Phải làm là muốn bảo vệ người bên cạnh ngươi, bảo đảm bảo vệ bọn họ ở Cổ Nổ Hạ trong thôn tiền đồ đi. Dô dô giả cù mỏ trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng nói, thực sự là lợi hại ngươi ở lúc chiến đấu ác liệt quả quyết, có thể ở trong cuộc sống đối xử quý trọng người lại là che chở chăm bề, ngươi tu luyện trình độ như thế thực lực, cũng là để bảo vệ ngươi yêu người đi. Mà ngươi ở trong chiến tranh anh dũng biểu hiện, ta QNZ theo tuyệt trong mỉ hệ NZ biết được, xem cho tới bây giờ ngươi. Ta thì sẽ nhớ tới năm đó ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ tiếp tục thản nhiên nói, ở cõi đời này, có quang địa phương liền nhất định có bóng tối. Để bảo vệ yêu, liền dựng dục ra hận, nơi đây nhân quả, là không cách nào chặt đứt, hiện thực chính là như vậy. Năm đó ta, để bảo vệ yêu, tu luyện thực lực mạnh mẽ, có thể đến cuối cùng, lại là hoa trong gương, trăng trong nước, ta QNZ rơi xuống như vậy tình cảnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngữ khí tuy rằng vẫn bình thản, lại đột nhiên lộ ra một luồng tiêu điều. Bởi vậy, ta có cái kế hoạch, sáng tạo một thế giới, một cái chỉ có người thắng, chỉ có hòa bình thế giới, chỉ có yêu thế giới ta không thể chết được. Vì lẽ đó, để kế hoạch của ta, đánh cuộc đi.